Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 113, đến cửa hàng sinh sử, góc truyện audio.com, Yến Tuyết quay trở lại hào hoa viện bẩm báo, nghe xong điều này Quách Ngọc Kỳ sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng bây giờ chỉ muốn tất cả đều không phải sự thật. Nàng không thể nghĩ ra điều gì, một khoản tiền lớn như vậy, nàng như thế nào kiếm lại được. 30 vạn bạc trắng. Quách Ngọc Kỳ nghĩ mãi không thông, vì cái gì Quách Tử Đệ lừa bạc của nàng, hơn nữa Triệu Thúc cùng mình đi lấy ngân phiếu, sau đó cùng Quách Tử Đệ rời đi. Tại sao lại có người tận mắt thấy Quách Tử Đệ hôm nay rời khỏi Thịnh Kinh? Triệu Thúc kia đã đi đâu? Chẳng lẽ là giết người diệt khẩu? Nghĩ đến đây, Quách Ngọc Kỳ tâm tư thật lạnh. Nếu thật sự Quách Tử Đệ mang theo số tiền lớn cao chạy xa bay, nàng lại không thể lộ liễu đi tìm hắn gây phiền toái, cục tức này chỉ có thể giữ trong bụng a. Nghĩ đến đây, Quách Ngọc Kỳ tràn đầy kinh hoàng, cảm thấy lúc này trước vẫn là đi đến cửa hiệu đem ngân lượng 4 tháng nay thu vào rồi tính sau. Đến lúc Quý Đông Minh phát hiện thiếu nhiều bạc như vậy, không sớm lột da của nàng mới lạ. Yến Tuyết nói Kiều Tử đến đây, ta muốn đi dạo phố. Dạ, đại phu nhân. Yến Tuyết mặc dù là cúi đầu, nhưng khóe miệng lại nhếch lên nụ cười mặt lạnh. Chỉ sợ đại phu nhân hoàn toàn không biết sau lưng mình đã sớm có nhiều đao kiếm vây quanh. Thẳng thắn mà nói thủ đoạn này của đại tiểu thư, ngay cả nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Hoàn toàn là bất chi bất giác lâm vào khổ cảnh, sau đó bắt vào lưới. Yến Tuyết có chút vui sướng khi chứng kiến người gặp họa, rất muốn nhìn xem kết cục của Quách Ngọc Kỳ. Không biết đại tiểu thư khi nào thì thu lưới. Kinh kinh đường phố náo nhiệt, Quách Ngọc Kỳ đi tới cửa hàng thu bạc, không nghĩ rằng nơi này đã sớm bị phá bỏ. Nhất thời chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, Yến Tuyết thấy thế, vội vàng đỡ nàng, giả ý hỏi. Đại phu nhân, người sao vậy? Quách Ngọc Kỳ đã sớm mất đi lý trí tiến vào trong, thất thanh chói tai mắng người. Chuyện này là sao, cửa hàng của ta như thế nào bị các người hủy đi? Các người thật to gan, không biết đây là cửa hàng của ta sao? Tiếng thét chói tai của nàng, đưa tới rất nhiều người vây xem. Mà hai cửa hàng lúc này đang có người thi công, bọn họ được thuê đến để đả thông hai vách tường, đột nhiên thấy một nữ tử xông vào giống to. Trong khoảng thời gian ngắn liền dừng lại động tác, một thân thanh sam trung niên nam tử Lý Mặc từ sau đi ra, đối với Quách Ngọc Kỳ lễ nghi vô cùng tốt. Vị phu nhân này, hai cửa hàng này chính là của ta. Cái gì là cửa hàng của ngươi? Quách Ngọc Kỳ đánh mất lý tính chửi ầm lên, mọi lễ nghi nhiều năm tu dưỡng liền bỏ qua một bên. Giống như người đàn bà chanh chua mắng to, xoa thắt lưng, ngón tay chỉ thẳng đến trước mặt Lý Mặc. Nói láo, này chính là cửa hàng của ta, các ngươi cự nhiên còn dám phá hủy cửa hàng của ta, mau đưa cho ta tiền bồi thường. Nếu không lão nương ngay bây giờ liền đi báo quan, lời nói này, làm cho mọi người đều nghĩ cửa hàng này đích thị là của nàng. Nàng như vậy phát cuồng, có thể làm cho mọi người không tin sao? Lý Mặc lạnh lùng cười. Vị phu nhân này, nếu như thật sự muốn gặp quan, lão phu đương nhiên phụng bồi. Xin phu nhân đừng ở trong này gây nháo loạn, đây chính là cửa hàng của chủ tử ta, khế đất cái gì cũng có, tùy thời có thể ở trước mặt quan phủ trình ra. Vừa nói đến khế đất, Quách Ngọc Kỳ như bị một gáo nước lạnh dội lên đầu. Chính là nàng không có khế đất trong tay, người này nhiễm. Góc truyện audio.com, nhiên có sao, cách chương.